Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1346, góc truyện audio.com, chương 1346, Trầm Tiểu Liên đã nghe được vẻ rừng rưng trong giọng Hạ Tịch Quán, cô ta siết tay, chỉ có thể nói tiếp, Ngô Hạo này thấy em không ngủ với hắn, bắt đầu động thủ đánh em, hắn đặc biệt thích bạo lực, chẳng những quyền đấm cước đá với em, còn cầm roi ra quất em, khiến em vết thương chồng chát. Trầm Tiểu Liên là một người diễn giải hoàn mỹ, cô ta nói đến chỗ xúc động nhanh chóng đỏ bừng mũi, vì hoàn cảnh đáng thương của mình rơi xuống vài giọt nước mắt. Lúc này, nếu như Lục Hàn Đình hoặc là Sùng Văn đưa lên mấy tờ giấy khăn cho cô ta thì càng hoàn mỹ, nhưng rất đáng tiếc Lục Hàn Đình mặt không thay đổi đứng lặng bên người Hạ Tịch Quán, mà Sùng Văn thì vẻ mặt chán ghét nhìn Trầm Tiểu Liên liếc mắt gớm, bẩn chết. Trầm Tiểu Liên đợi một hồi, chỉ có thể yên lặng giơ tay lên, lau sạch nước mắt trên mặt mình, cô ta tiếp tục nói. Mấy ngày trước mưa to, em bị xe Lục Tổng đụng phải, Lục Tổng mang em tới nơi này, em ở chỗ này ở một đêm, sáng sớm hôm sau lúc đi, Lục Tổng để lại số điện thoại di động của anh ấy cho em, bảo em về sau có khó khăn gì thì tìm anh ấy. Em sau khi trở về đụng phải Ngô Hạo thấy em trắng đêm không về, trực tiếp dẫn em tới khách sạn, lại bắt đầu giở trò bạo lực với em, cho nên, em dưới tình thế cấp bách liền gọi điện thoại cho Lục Tổng đã cứu em. Chuyện kế tiếp chị Hạ cũng biết rồi, nên chị Hạ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, đừng bởi vì em mà cùng Lục Tổng cãi nhau. Trầm Tiểu Liên hoàn mỹ kết thúc chuyện xưa của mình, còn đáng thương nhìn Hạ Tịch Quán, trong mặt mày tràn đầy cầu xin. Hạ Tịch Quán lặng lặng nghe xong câu chuyện đó, cô nghiêng cái đầu nhỏ. Em kể xong rồi, em kể xong vậy tôi có mấy câu hỏi rất tò mò, muốn hỏi em một câu. Trầm Tiểu Liên không nghĩ tới Hạ Tịch Quán lại đột nhiên đặt câu hỏi, cô ta gật đầu một cái. Dạ, chị Hạ cứ hỏi đi ạ, em Trầm, ngoại trừ số điện thoại của Lục Tiên sinh ra, vậy em còn biết có một số điện thoại khác là 110 không? Phụt, phía sau Sùng Văn không nhịn được trực tiếp cười ra tiếng, anh ta nhanh chóng che miệng mình chết tiệt nhanh nhịn xuống. Trầm Tiểu Liên triệt để cứng đờ. Hạ Tịch Quán cười nói, em Trầm, tuy là em tới từ vùng núi, thế nhưng giáo dục cũng có phổ cập cho em biết có nguy hiểm thì nên tìm chú cảnh chứ nhỉ? Nhất là mấy hành vi bạo lực gia đình này, em và Lục Tiên Sinh mới gặp một lần, rốt cuộc có cái gì để em gặp phải uy hiếp liền bỏ chú cảnh sát mà dứt khoát lựa chọn gọi cho Lục Tiên Sinh thế. Nói rồi Hạ Tịch Quán đẹp đẽ chớp hàng mi nhỏ dài. Không biết làm sao tôi lại cảm thấy lần bạo lực gia đình này để em có cơ hội gọi cho Lục Tiên Sinh ấy nhỉ. Trầm Tiểu Liên thực sự hóa đá, cô ta hoàn toàn không ngờ Hạ Tịch Quán sẽ nói ra lời này. Thế nhưng Hạ Tịch Quán còn chưa kết thúc, cô nhìn Trầm Tiểu Liên tiếp tục cười nói. Em Trầm, vừa rồi em nói cuộc sống em bị thảm lắm, tôi thực sự rất thông cảm với em thế nhưng, biết rõ Ngô Hạo là một tên côn đồ, nhưng em lại lựa chọn gả cho hắn, cầm tiền của Ngô Hạo người ta rồi, em lại nổi hứng lập đền thờ trinh tiết còn muốn lấy chuyện cơ thể mình sạch sẽ ra khoe khoang. Em Trầm, đối nhân xử thế cũng không thể không có phúc như vậy, rất khiến người ta chán ghét đấy. Trầm Tiểu Liên đầu ong ong, vội vàng nói, chị Hạ, không phải như thế, em không phải tự nguyện gả cho hắn, là ba mẹ em. Nói như vậy, là bọn họ cột em vào cục dân chính. Góc truyện audio.com, Hạ Tịch Quán trực tiếp cắt dứt lời cô ta. Chấm, cái này, nếu không phải, vậy nói rõ em cũng lựa chọn khuất phục vận mệnh, mỗi người đều phải vì lựa chọn của mình trả giá thật lớn, em đã gả cho Ngô Hạo, nếu như nói hôn nhân chính là một giao dịch hợp pháp, vậy Ngô Hạo đã thanh toán tiền chơi gái, em dựa vào cái gì lại không bán. Cách chương.